La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 208, Gowers đầu nhập vào, một bộ phận người đi đồ dùng trong nhà công xưởng, hiệu suất của bọn hắn liền cao hơn, dù sao cái cưa, cái bào, đục vân vân thợ mộc cần thiết công cụ đều là có sẵn, mà đám thợ thủ công lại đại thể kỹ thuật tinh xảo. Vẻn vẹn một hai ngày thời gian, chén gỗ, mộc bình chờ cỡ nhỏ chất gỗ đồ dùng trong nhà liền chế tác hoàn thành. Lại qua vài ngày nữa, ghế, cái bàn chờ khá lớn đồ dùng trong nhà cũng lần lượt xuất hiện. Lại sau đó là chế tác đối lập phức tạp thùng gỗ, giường gỗ, các loại ngăn tủ chờ. Bọn chúng tại trải qua cẩn thận rèn luyện, đánh bóng về sau, bởi vì không có sơn liệu. Đồ dùng trong nhà đều không có bên trên sơn, được đưa đến trong chợ đồ dùng trong nhà trong tiệm, lấy ký sổ hình thức bán cho đám tộc dân. Đây cũng là Nick bộ lạc nhà thứ nhất mở ra mua bán cửa hàng. Scarpra tại hoàn thành cầu gỗ kiến tạo về sau, liền lập tức vùi đầu vào đối sức nước búa rèn, cối xay nước cùng guồng nước kiến tạo bên trong. Đừng nhìn cái này ba món đồ cùng cầu gỗ so sánh, thể lượng nhỏ rất nhiều, nhưng cấu tạo lại khá tinh xảo phức tạp, chỉ là giai đoạn trước công tác liền hao tốn không ít thời gian. Tuyên chỉ, đo đạc, đại lượng tính toán, vẽ bản đồ, vì có thể cam đoan sớm ngày chế tác thành công, Scarpra triệu tập trong bộ lạc tất cả kỹ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú thợ mộc gia nhập đoàn đội, Titipus chính là người dẫn đầu. Mọi người đối với cái này đều vô cùng có nhiệt tình. Bởi vì Maximus công khai nói, sức nước búa rèn, cối xay nước cùng guồng nước là đương kim phức tạp nhất công nghệ một trong. Nếu như có thể chế tác thành công, không những đối với bộ lạc có cực lớn trợ giúp, hơn nữa còn đem tăng lên bộ lạc tại cái địa khu này uy vọng. Bởi vậy sẽ đối tham dự chế tạo thợ thủ công mà biểu hiện xuất sắc nhất ba người tiến hành ban thưởng cùng tấn thăng, coi đây là động lực. Đám thợ thủ công tại Scarpra chỉ đạo bên dưới không chối từ vất vả vùi đầu gian khổ làm việc. Không bao lâu ngay tại Sonodia cùng Vestoni hai tòa trại đứng cạnh lên guồng nước. Sở dĩ lại nhanh như vậy, đương nhiên cũng cùng guồng nước cơ bản tất cả đều là chất gỗ. Không cần tinh vi kim loại linh kiện, tỉ như dòng dọc loại hình, cũng không cần tái dẫn nước đập, kiến tạo chuyên môn phòng ốc vân vân có quan hệ. Guồng nước trải qua mấy lần khảo thí cùng cải tiến, chính thức bắt đầu vận hành ngày đó. Đám tộc dân đều trào lên đi quan sát, đem guồng nước chỗ bờ sông vây chặt như nêm cối. Guồng nước giống như một cái to lớn chất gỗ mâm tròn, đứng nghiêng ở tới gần bờ sông địa phương, nó vị trí nước sông sâu hơn. Hơn nữa dòng nước so sánh gấp, chảy xiết nước sông đẩy guồng nước chậm rãi chuyển động. Maximus chú ý tới tại cái này guồng nước bánh xe có cánh quạt biên giới tiến hành múc nước không? Phải hắn ở kiếp trước nông thôn bên trong thường xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia toa xe, mà là nguyên một đám hình tam giác làm bằng gỗ dương nước nhỏ. Tại bể nước một bên phía trên đào có lỗ tròn, làm bể nước bị chuyển tới phía dưới cùng, xuyên vào trong nước sông lúc, nước sông thông qua lỗ tròn đổ đầy hơn phân nửa bể nước. Làm bể nước đến guồng nước trên nhất bưng lúc bắt đầu nghiêng về. Trong dương nước liền chảy tới bể nước đầu trên, lại thông qua lỗ tròn chảy ra guồng nước. Guồng nước tiếp tục chuyển động, bể nước tùy theo nghiêng về góc độ càng lớn, chảy ra nước thì càng nhiều. Những này chảy ra đi nước phần lớn rơi vào một cây bị móc rỗng bên trong, gần sát guồng nước phía dưới thân cây lỗ khảm bên trong. Căn này thân cây bị một mực cố định tại trên bờ sông. Guồng nước dẫn lên tới nước thông qua nó chảy vào đã đào móc tốt trong rãnh sâu, mà đầu này khe đất ngang qua con đường, thông hướng đồng ruộng ở giữa các điều câu cừ. Tại cày ruộng xong đồng ruộng về sau, thừa dịp vụ xuân trước đó đoạn này kẽ hở, bộ nông vụ điều đa số dự bị tộc dân toàn lực đào móc cống rãnh. đồng thời cũng động viên chính thức đám tộc dân tại nhàn rỗi thời gian gia nhập trong đó. Bởi vậy, tại thời gian không lâu bên trong Bộ Nông vụ dự tính muốn đào móc cống rãnh liền hoàn thành. Gần một nửa, đám tộc dân nhìn thấy thanh tịnh nước sông hướng chảy nhà mình ruộng đồng bên cạnh cống rãnh bên trong, từ đây đã giảm bớt đi gánh nước tưới địa chi khổ. Cũng không cần lo lắng ruộng đồng khô cạn, nhào nhào phát ra tiếng hoan hô. Maximus cũng mỉm cười tiêu tan. Toa xe cũng tốt, bể nước cũng tốt, chỉ cần đưa đến hiệu quả như thế, cũng không cần phải quá mức chấp nhất. Đông đi xuân tới, rét lạnh mất đi, đại địa ấm lại, mưa nhỏ tí tách, tưới nguồn vạn vật, cỏ nhỏ chui phá địa mặt, tươi tốt sinh trưởng, hoa dại cạnh cùng nhau mở ra, tô điểm đồng ruộng, chim nhỏ bay lượn trời xanh, nhóm cá đùa du đáy sông, ếch xanh kêu to bụi cỏ, dã hươu lao vụt trong rừng, một phái sinh cơ bừng bừng đầu mùa xuân cảnh tượng. Nick bộ lạc lính gác không có bị cái này mê người cảnh xuân chỗ say mê. Hắn đứng tại sông Cupa bờ bắc tháp canh bên trong, nhớ kỹ chức trách của mình, từ đầu đến cuối chú ý phía trước rừng rậm. Từ khi Nick bộ lạc tiến vào chiếm giữ sông Cupa ven bờ về sau, lúc đầu chỉ là tại sông Cupa bờ nam trong dãy núi thành lập trạm gác, để phòng ngừa người Breuchi bỗng nhiên đột kích, có thể theo cầu gỗ xây thành. Bờ bắc ruộng đồng bị đám tộc dân đại lượng khai khẩn, nhất là Nick bộ lạc trọng yếu nhất công xưởng khu xây dựng ở bờ bắc về sau, như thế nào bảo hộ bờ bắc an toàn liền bị nâng lên nghị sự nhật trình. Vài tòa tháp canh tuần tự tại bờ bắc thành lập, để phòng ngừa địch nhân bỗng nhiên đột kích. Vị này lính gác chỗ tháp canh liền ở vào sông Cupa bờ bắc, Nick bộ lạc lãnh địa đông bắc bộ biên cảnh. Phía trước không xa chính là rừng rậm. Rừng rậm phía đông chính là Sezestiker lãnh địa. Cứ việc song phương ký kết hiệp nghị đình chiến về sau mấy tháng qua một mực bình an vô sự, nhưng lũ lính gác nhớ kỹ đội quan căn dặn, từ đầu hồi cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Giờ phút này lính gác bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy tại phía trước rừng rậm biên giới thường xuyên có lợn rừng cùng bầy hươu xuất nhập đường mòn, vậy mà chui ra ngoài một đám người, liên tiếp mấy ngày đều tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Tia sáng mờ tối mới đi ra, đối mặt sáng tỏ ánh nắng, chỉ cảm thấy quá mức chướng mắt. Gower tranh thủ thời gian nheo cặp mắt lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi thích ứng. Nhìn trước mắt khoáng đạt đồng ruộng cùng phía trước chảy xuôi nước sông, Gowers tự giác lòng dạ thoải mái. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, sau đó hưng phấn hô, chúng ta đi đúng rồi phương hướng. Chẳng những đi ra cái này đáng chết rừng tử, còn tới chúng ta muốn đi địa phương. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đồng bạn gấp nói tiếp, bên kia bờ sông cái trại kia chính là người Sezestiker từ người ADA trong tay đoạt được. Năm ngoái chúng ta đi theo người Sezestiker đội ngũ từng tới nơi này. Ta nhớ được rất rõ ràng. Không sai, lúc ấy cái trại này là trống không? Nghe nói là bị những cái kia kẻ ngoại lai công chiếm qua, còn bắt đi không ít người Sezestiker. Một đồng bạn khác phụ họa nói, hiện tại không giống như vậy. Gowers thần sắc phức tạp nói, các người còn nhớ rõ chúng ta chỗ bắt được mấy cái kia Sezestiker tù binh lời nói sao? Những cái kia kẻ ngoại lai lại lần nữa chiếm lĩnh cái trại này, đồng thời còn ở nơi này định cư xuống tới, xác thực cùng chúng ta trước đó tới qua thời điểm có rất lớn không giống. Bên cạnh đồng bạn ngắm nhìn phía trước, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, phía trước liền truyền đến bén nhọn mộc tiếng còi. Rất nhanh một tiểu đội kỵ binh hướng bên này lao vụt mà đến. Mặc dù chỉ có 6 tên kỵ binh, nhưng bọn hắn từng cái mặc mũ giáp giáp da, tay cầm khiên gỗ trường mâu, biểu lộ ra khá là uy vũ. Tại khoảng cách Gowers đội ngũ còn có 50 mét địa phương, cái này một tiểu đội kỵ binh đình chỉ tiến lên, cầm đầu chính là bộ lạc đội trưởng kỵ binh Hagu. Hắn hôm nay vừa vặn dẫn đội tuần tra ở phụ cận đây. Nghe được lính gác phát ra cảnh báo, cho là có địch tình, liền dẫn đầu đuổi tới. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt chi đội ngũ này. Bọn hắn quần áo tả tơi, bụi đất đầy mặt, từng cái thân hình gầy gò. Một số người còn trên người có tổn thương, vết máu loang lổ, một mình đứng thẳng đều khó khăn. Còn dắt dìu nhau, nhìn tựa như là một đám chạy nạn tên ăn mày. Chỉ là có số ít người cầm trong tay khiên gỗ trường mâu, mặt lộ vẻ sát khí, để cho người ta không dám khinh thường. Cứ việc tướng mạo của bọn hắn càng giống là người Scordisi, Hagu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn vung vẩy trong tay trường mâu, la lớn, này, các ngươi đều là ai? Dám xâm nhập ta Nick bộ lạc lãnh địa? Ngay tại hắn gọi hàng một nháy mắt, nơi xa xuất hiện một chi ước chừng 100 người đội ngũ. Binh sĩ từng cái người mặc dày đặc áo giáp, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, sắp xếp thành đội hình hàng dọc, hướng bên này đi vội. Gowers tranh thủ thời gian đáp lại, đừng hiểu lầm, ta gọi Gowers là người Scordisi, mấy tháng trước còn từng cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Cùng một chỗ đánh bại Sezestiker đại thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội. Lần này, ta là dẫn đầu những này có can đảm phản kháng người Sezestiker các tộc nhân đến đây đầu nhập vào các ngươi. Hagu nghe xong thủ hạ phiên dịch, vừa cẩn thận nhìn Gowers, cảm giác tướng mạo của hắn là có chút quen thuộc. Lập tức hô, nếu là đến gia nhập chúng ta bộ lạc, vậy trước tiên ném đi vũ khí trong tay, biểu hiện ra thành ý của các ngươi, sau đó ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến đến thấy thủ lĩnh của chúng ta. Hắn đang khi nói chuyện, võ trang đầy đủ đội 100 người đã đuổi tới. Tại Hagu đứng phía sau thành một dài sắp xếp, Gowers trong lòng mặc dù có chút rụt rè, nhưng vẫn là ngữ khí khá mạnh cứng rắn nói rằng, trước khi tới nơi này, chúng ta lọt vào người Sezestiker đuổi bắt. Trải qua nhiều lần chiến đấu, có không ít tộc nhân chiến tử, mới cuối cùng thoát hiểm. Chúng ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ có thể bảo hộ chúng ta an toàn vũ khí. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đi theo ngươi. Trừ phi là nhìn thấy thủ lĩnh của các ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai vậy? Thế mà muốn để chúng ta thủ lĩnh tự mình đến nơi đây gặp ngươi. Từ Breuchi tới nhiều như vậy người Scordisi đều không có giống ngươi như thế không thèm nói đạo lý. Đội trưởng đội 100 người nghe xong phiên dịch, nhịn không được quát mắng. Đi, đừng nhiều lời. Hagu ngăn lại đội trưởng đội 100 người. Hagu nhìn thấy đứng ở tại chỗ, cứng cổ Gowers, trong lòng đồng dạng tức giận. Nhưng, với phương đúng là mấy tháng này đến tại Sezestiker lãnh địa cướp bóc kia một cỗ đạo phỉ, tin tức này để hắn có chút giật mình, ý thức được tình huống trước mắt không tầm thường. Hagu nớn giận, lạnh giọng nói rằng, lại là dạng này, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ta lập tức đi hướng thủ lĩnh bẩm báo, xem hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi. Tại đoạn này trong lúc đó các ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này. Đừng lộn xộn, nếu không sẽ bị coi là không có hảo ý. Đến lúc đó đừng trách bọn hắn sẽ khai thác một chút hành động. Hagu chỉ sau lưng trọng trang, bộ binh, trịnh trọng nhắc nhở. Sau đó, hắn lại cùng đội trưởng đội 100 người cùng dưới tay mình bọn kỵ binh dặn dò vài câu. Lúc này mới một mình cưỡi ngựa rời đi.